Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, này một đêm đồng dạng không thể an ổn đi vào giấc ngủ còn có Lâm gia mấy người, Lâm Văn Mậu trong. Lòng tức giận khó bình, chống bị thương thân mình đi tới án trước, đế bút viết lên, vốn dĩ không tính toán nháo đến như vậy khó coi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lục gia cũng dám như vậy làm nhục hắn. Thế nhưng làm người trượng lớn hắn 30 đại bản, làm hắn ở trước mặt mọi người mặt mũi vô tồn, thật là nhưng khí từ trước đến nay chỉ có hắn trượng. Đánh người phần, hôm nay thật là khổ mà không nói nên lời, một hồi phủ hắn khiến cho trong nha môn sở hữu nha sai đi. Lục gia bắt người. Đáng tiếc không trong chốc lát một đám liền đều mặt mũi bầm dập đã trở lại, trong lòng liền càng là tức giận, lại nghĩ đến bọn họ liền hắn cái này mệnh quan đều dám đánh. Càng đừng nói mấy cái nha sai, quả thật là hổ lạc bình dương cũng không thể khinh thường ma. Hắn còn cũng không tin cái này ta, tuy nói này thế đạo không biết khi nào nên rối loạn. Nhưng hiện tại không còn không có loạn sao? Hắn thu thập không được bọn họ, luôn có người có thể thu thập bọn họ tự mình ẩu đả mệnh quan triều đình đây là ở coi rẻ vương quyền. Không đem quốc quân phóng nhãn, nói Lục gia có không phù hợp quy tắc mưu nghịch chi tâm không quá. Đại bất kính nên Chu chín tộc Lâm Văn Mậu ôm thầm thì kêu bồ câu đi vào phía trước cửa sổ. Tay một đưa đem bồ câu đưa tin thả đi ra ngoài. Nhìn phi xa bồ câu đưa tin. Cười lạnh một tiếng, việc này không để yên. Hừ tê, đại để là quá kích động. Xả tới rồi trên mông miệng vết thương. Lâm Văn Mậu thở hốc vì kinh ngạc. Sắc mặt khó coi lại bò lại giường. Lâm Văn Mậu có chút đắc ý cười cười. May mắn hắn để lại một tay, kỳ thật sớm tại trấn quốc công bị biếm đoạt. Hắn liền thu được thủ đô tới mật tin. Làm hắn giám thị Lục gia một chúng. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức đi tin, nguyên bản nếu là Lục gia an phận chút thành này hai. Nhà chi hảo, vạn sẽ không có ngày này. Chỉ là hiện tại, người Lục gia bất nhân vậy đừng trách Lâm mỗ bất nghĩa, hừ. Lục tước a Lục tước, chúng ta chờ xem ai cười đến cuối cùng. Bành một tiếng, trọng vật rơi trên mặt đất phát ra trầm đục thanh, huyện tôn phủ để đại môn. Giờ phút này tàn phá bất kham nằm trên mặt đất nghe được động tĩnh ra tới người hầu hộ vệ. Giờ đao liền vây quanh qua đi, ngươi là người nào? Dám ban đêm xông vào, nói còn chưa dứt lời đã bị thình lình xảy ra bóng người thật mạnh tạp ngã. Xuống đất mọi người thấy thế liền công qua đi, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên một mảnh. Đãi Lâm Uyển Nhi bọn họ ra tới thời điểm. Sở hữu hộ vệ nô bộc tất cả đều chật vật bất kham nằm trên mặt đất kêu thà mơ siêu, ngươi là ai? Vì sao sấm ta Lâm ra? Lâm Uyển Nhi trầm khuôn mặt nhìn cầm trường đao đứng ở nơi đó người, nhìn có chút quen mắt. Thiết cho rằng nàng là Lục gia phái tới người, muốn tới diệt nàng mãn môn. Trong lòng phẫn hận không thôi, Vương Mạn Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một trương bầm tím mặt, ngũ quan nhìn không tồi. Nghĩ đến không thương phía trước, đại để lớn lên không tồi, bất quá hiện tại ma, nhìn rất buồn cười, ta là ai? Người phái người tới giết ta mẫu tử hiện tại hỏi ta là ai? Nhưng thật ra buồn cười, nhìn từ người nâng nỗ lực đứng ở chỗ đó nữ tử. Vương Mạn nói nhỏ, này hẳn là chính là Lâm Uyển Nhi, ngươi là. Năm đó cái kia ngốc tử, không có khả năng. Như thế nào sẽ, Lâm Uyển Nhi lại là sắc mặt biến đổi. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, đúng rồi. Nguyệt Nhi kia tiện thì nói qua, kia ngốc tử đã không ngốc, chỉ là nàng không nghĩ tới một cái ngốc tử sẽ trở nên như thế lợi hại, không có khả năng. Một cái ngốc tử mặc dù không ngốc, cũng không có khả năng trong một đêm trở nên lợi hại như vậy, không? Ngươi không phải ngốc tử. Người rốt cuộc là ai, Lâm Uyển Nhi có chút điên cuồng kêu to, Vương Mạn không để ý tới nàng. Tản bộ chiều nàng đi đến, trong tay trường đao hàn quang lẫm lâm mơ siêu, người đi, dám làm liền phải dám đảm đương. Lâm Uyển Nhi ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi muốn làm gì? Mau ngăn lại nàng, Lâm Văn Mậu sắc mặt kinh hãi. kêu to trên mặt đất, người chỉ lo kêu rên căn bản khởi không tới, bất đồng với nàng cha kinh hoàng. Lâm Uyển Nhi ngược lại bình tĩnh xuống dưới, người muốn giết ta. Không, Vương Mạn Chỉ Phong khinh vân đạm cười cười phủ nhận, thậm chí thu hồi đao, niết tay nàng cầm. Lực đạo phảng phất muốn bóp nát xương cốt giống nhau. Lâm Uyển Nhi muốn giãy giụa, lại là không thể động đậy. Cuối cùng đau đến không tự chủ được mở ra miệng, Vương Mạn vẻ mặt mỉm cười ném một viên thuốc phiên. Đi vào, thuận tay giúp nàng khép lại miệng, người ếch ngươi cho ta ăn cái gì, Lâm Uyển Nhi che lại cổ muốn. Đem thuốc phiên nhổ ra, đáng tiếc đã không thể, có chút kinh hoàng thất thố chất vấn, thứ tốt, người sẽ thích, bất quá điểm này giáo huấn là không đủ. Lạnh lùng cười, trên tay không biết khi nào nhiều một phen chủy thủ. Thân thủ lưu loát, đãi mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Uyển Nhi đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trong miệng kêu thảm, mồ hôi lạnh chảy dòng, tứ chi vô lực run rẩy. Tay chân gân mạch đã là bị đánh gãy, nàng bị phế đi. Nàng thành một cái phế nhân, ý thức được điểm này, Lâm Uyển Nhi tức khắc điên cuồng lên, nhưng lại vô lực nhúc nhích, chỉ có thể chửi ầm lên, tiện nhân, ngươi hại ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a, ta mặc kệ ngươi cùng Vương gia lúc trước làm cái gì hiệp nghị. Lại cùng Lục gia xả cái gì quan hệ, ngươi chung quy hại một cái mệnh, đây là ngươi nên, nhưng mà ngươi nhất không nên chính là đụng đến ta nhi tử. Trên đời này vô luận là ai, ngươi hoặc là những người khác, dám can đảm thương hắn một phân một hào, ta định kêu hắn sống không bằng chết. Vương Mạn nói lạnh lùng. Kia sợi bế nghệ thiên hạ khí thế, lại gọi người thấy trong lòng một hãi. Mạc Danh liền cảm thấy nàng có thể nói đến làm được, Lâm đại nhân giáo nữ vô phương. Hôm nay ta liền thế ngươi giáo huấn, nếu là nghĩ ngày sau trả thù, cứ việc tới, nếu cảm thấy ngươi Lâm gia người mệnh so núi hoang ác phỉ ngạnh nói, Vương Mạn lạnh lùng liếc liếc. Mắt một cái sự ở nơi nào nghiến răng nghiến lợi, giận chừng mắt nàng Lâm Văn Mậu. Khinh phiêu phiêu một câu, nàng không giết bọn họ, cũng không phải sợ cái gì, chỉ là ngại phiền toái. Ít nhất hiện tại bọn họ đã chết, sẽ cho nàng mang đến vô tận phiền toái, trường lũng còn ở. Thế đạo chưa loạn, nếu là thật giết mệnh quan triều đình, truy cứu người chỉ nhiều không ít, một cái khác nếu một người phạm tội. Liền diệt nàng một môn, nàng cùng Lâm Uyển Nhi lại có cái gì khác nhau, đến nỗi xong việc trả thù. Bọn họ dám đến, nàng liền dám giết, núi hoang ác phỉ ngươi, Lâm Văn Mậu trong lòng hoảng hốt. Nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ nàng chính là diệt núi hoang thổ phỉ người? Sao có thể, nhìn mắt rách nát ván cửa, đã nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng nô bộc hộ vệ. Cùng với nháy mắt bị chặt đứt tay chân gân nữ nhi Lâm Văn Mậu lại trầm mặc. Nếu là nàng, khả năng trông lòng phức tạp. Uyển Nhi, người rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì yêu ma quỷ quái a? Cha, các ngươi làm gì đâu? Đại buổi tối còn có để nghỉ ngơi. Đinh linh leng keng vang cái không ngừng, Lâm Văn Mậu nhi tử Lâm Sĩ Trạch vẻ mặt không kiên nhẫn. Xoa đôi mắt đi ra, hướng tới hắn cha kêu một tiếng, Vương Mạn theo thanh âm nhìn qua đi. Ý vị không rõ cười cười, Lâm Văn Mậu trong lòng hoảng hốt. Hắn đã có thể như vậy một cái nhi tử vạn không thể bị nàng bị thương, gấp hướng trước một bước quyền. Nhi làm sự, là Lâm mỗ sơ sẩy quản giáo. Ngày sau Lâm mỗ sẽ nhiều hơn quản giáo. Tất nhiên sẽ không làm nàng ở xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn khom lưng cúi đầu cùng kia thiện nhân xin lỗi. Người cha hắn sao lại có thể... Sao có thể Lâm Văn Mậu trong lòng tàn nhẫn, không đi xem nàng, Uyển Nhi đã như vậy, đoạn không thể làm hắn duy nhất nhi tử cũng bị trưởng quản tư thủy nhiều năm. Đến bây giờ hắn mới biết được, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn này quan chức cái gì cũng không phải, bò đến lại cao cũng đến có mệnh hưởng phúc mới là người như vậy. Lặng yên không một tiếng động giết hắn mãn môn đều có khả năng. Nàng chỉ là khinh thường thôi, cha a liền ngươi cũng muốn ruồng bỏ Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi mất mát. Không thôi, ngược lại cuồng loạn khóc kêu, bất lực mà tuyệt vọng, đến cuối cùng không ngờ lại bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt dại ra, như là không có thần thái, hy vọng Lâm đại nhân nói được thì làm được bãi. Nếu không, hẳn là, Lâm Văn Mậu cúi đầu một câu. Hơi nịnh nọt, ha ha ha, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên cười ha hả. Trào phúng nhìn Vương Mạn, buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi hại ta là có thể như ý. Vọng tưởng, ngươi sinh kia nghiệt chủng trên người lưu Lục Gia huyết không nói Lục Gia ra sao thái độ. Liền chỉ cần hắn là Lục Gia huyết mạch, ngươi cho rằng hắn là có thể tồn tại lớn lên. Buồn cười đến cực điểm. Lục Gia là tân đế trong lòng một cây gai độc. Ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy buông tha Lục Gia. Chờ xem, ngươi vừa không giết ta. Ta liền liều mạng mệnh sống đến các ngươi thê thảm thời điểm. Nhìn ngươi cùng ngươi sinh kia nghiệt chủng không chết tử tế được a, lại không đề phòng. Mắng đến thống khoái khi, bị Vương Mạn một chân đá đến bay ngược đi ra ngoài. Trực tiếp đánh vào cây cột thượng, ngã xuống nơi khác khi, người đã nửa chết nửa sống. Miệng phun máu tươi, Vương Mạn đứng ở chỗ nào, chậm gì gì thu hồi chân. Nhìn chật vật bất kham sắc mặt xanh trắng Lâm Uyển Nhi. Trên mặt hờ hững một mảnh thì tính sao? Ta nói mặc kệ là ai. Mặc dù là các ngươi Trường Lũng quốc quân. Nếu là dám đụng đến ta nhi tử. Liền bao phủ hắn này thiên hạ. Đem hắn từ đám mây kéo đến bùn lầy chung. Rút nha lão hổ nhưng không gây thương tổn người. Huống chi, người nói là dài quá nha lão hổ là có thể làm khó dễ được ta ma. Ngây thơ, như vậy một phen đại nghịch bất đạo nói, nàng lại nói chút nào không khiếp đảm, càng sâu đến bừa bãi không thôi, cha nữ nhân này điên rồi đi, thế nhưng đại nghịch bất đạo nói, còn có chút ngốc không lộng minh bạch phát sinh chuyện gì Lâm sĩ. Trạch, trợn mắt há hốc mồm nhìn đã là rời đi bóng dáng, câm miệng. Lâm Văn Mậu trực tiếp mắng chửi một câu, lại nhìn kia hung thần. Thấy nàng rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu nàng ra tay tàn nhẫn nói. Này một trong phủ hạ không ai có thể chạy thoát, cũng may nàng không có, ha ha ha kẻ điên đều là kẻ điên, Lâm Uyển Nhi cười. Một hơi không đi lên, hôn mê qua đi, mau tìm đại phu, Lâm Văn Mậu vội vàng kêu. Lại phân phó hạ nhân đem hắn khuê nữ đỡ trở về phòng, Vương Mạn ra Lâm phủ. Cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, bên trong hoảng loạn thanh đã là cùng nàng không quan hệ. Lưu nàng một cái mệnh không phải bởi vì thiện tâm, chỉ là đối với một cái dã tâm trọng nữ nhân tới nói. Trực tiếp giết chết nàng, không bằng làm nàng liền như vậy tồn tại, cái gì cũng làm không được, cầu mà không được, này đối nàng tới nói hẳn là so chết thống khổ gấp trăm lần. Lâm Uyển Nhi, liền như vậy tồn tại. Quãng đời còn lại hảo hảo tồn tại sống không bằng chết tồn tại Vương Mạn nhấp môi cười. Đắp xe lửa hướng ra đi, về đến nhà thời điểm. Bánh bao an ổn hoa ở Mạc Cúc trong lòng ngực ngủ say. Tay nhỏ nắm kia kiện có chứa hắn mẫu thân ấm áp mùi hương xiêm y không bỏ tỉ ngươi nhưng đã trở lại. Thế nào Nhi có hay không đem kia cái gì cho má Lâm Uyển Nhi thiên đao vạn quả. Nhị nha thấy nàng đã trở lại. Thư thái cười cười, hơi mang hưng phấn dò hỏi, ngay cả Ma Cúc cũng nâng đầu nhìn nàng. Nghĩ đến trầm ổn ánh mắt, mang theo một chút nói không nên lời hưng phấn kích động không có. Vương Mạn buồn cười lắc lắc đầu, này hai người a, tiền đồ, cái gì, nhị nha kinh ngạc ra tiếng, nhận thấy được tự mình thanh âm lớn, sợ đem tiểu bao tử đánh thức, lại thấp xuống, vì cái gì a? Nàng muốn sát ta, nàng đáng chết, không được, ta phải đi làm thịt nàng, Vương Mạn kéo lại căm giận bất bình nhị nha. Thần sắc đạm nhiên, có đôi khi chết không phải đáng sợ nhất. Cầu mà không được nhìn không tới hy vọng mới là nhất tra tấn người. Mới có thể làm nhân sinh không bằng chết, không cam lòng lại vô lực chỉ có thể cầu thả độ nhật. Này một đêm Lâm gia, không người có thể ngủ yên. Lâm Uyển Nhi trong phòng bỗng nhiên phát ra so với phía trước càng thảm thiết tiếng kêu. Một tiếng cao hơn một tiếng, cùng với nàng nương khóc kêu mắng, cùng với Lâm Văn Mậu giận mắng thanh, bị thỉnh đến Lâm Phủ Lão Đại Phu. Thở dài một tiếng, để lại chút thuốc trị thương. Liền lắc đầu rời đi, động thủ nhân thủ pháp quá mức xảo quyệt lưu loát. Lâm gia tiểu thư tay chân hắn trị không được, càng đừng nói không lý do đây là đắc tội ai. Thành như vậy bộ dáng, tuổi còn trẻ khuê nữ ra gọi người biến thành như vậy làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, đáng tiếc. Lục Vân Hằng phát bệnh sự chung quy không có thể giấu trụ. Lâm vào ngủ say người, thậm chí không có một tia thanh tỉnh dấu vết, một lòng tính toán đi Vương Mạn gia cải thiện hạ quan. Hệ Lục gia một chúng, bởi vì Lục Vân Hằng đột nhiên phát bệnh lâm vào ngủ say. Việc này cũng liền sau này đẩy đẩy, Lục Tề, rốt cuộc sao lại thế này? Lục Tước nhìn mạch đập khi thì cấp khi thì hoãn nhi tử. Sụ mặt hỏi, hoàn toàn một bộ không thành thật công đạo. Lão tử tức chết ngươi bộ dáng chính là sao? Tiểu Tề ngươi nhanh lên nói a, Hằng Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi làm cái gì muốn gạt chúng ta sao? Kiều thị gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh, lôi kéo nàng nhi tử tay. Vẻ mặt lo lắng, lão gia tử lão thái thái càng là phiền muộn. Tằng tôn tôn bên kia còn không có manh mối đâu. Tôn tử lại đổ, lão thái thái nhíu mày, Tề Nhi. Ngươi thành thật cùng lão thân nói. Có phải hay không Hằng Nhi không cho các ngươi nói, nhưng hắn hiện tại đều như vậy, ngươi còn không nói, có phải hay không muốn cấp chết lão thân, ánh mắt kia, Lục Tề trốn cũng vô pháp trốn, lại sợ nàng lão nhân ra lo lắng thân mình, chỉ có thể rũ đầu đem hắn biết đến đều nói, ngươi là nói Hằng Nhi năm đó kia sự kiện qua đi, cũng không có hảo đầy đủ, mà là lại phát tác vài lần. Chỉ là tương tương so với vững vàng, cũng không sẽ lâm vào điên cuồng, phải không? Lục Tề thành thành thật thật gật gật đầu, các ngươi a, lão thái thái nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó chính xác đến, không được, lão thân còn phải đi tìm Tuệ Giác đại sư, cầu hắn giúp Hằng Nhi nhìn xem, lão phu nhân ngài đừng nóng vội a. Lục Bình đã đi tìm, thực mau là có thể đã trở lại. Lục Tề thấy nàng vội vàng, vội trấn an nói đến, kỳ thật bọn họ lúc trước sẽ lựa chọn Trường Khê, một phương diện nơi này ly thủ đô xa các phương diện dễ bề hành sự. Về phương diện khác chính là bởi vì Tuệ Giác đại sư ở chỗ này, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, lão thái thái lúc này mới yên tâm chút. Từ người đỡ ngồi xuống một bên, uống ngụm trà, bằng phẳng cảm xúc, hết chương.